Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1468, chương 1469, quan hệ ngoại thành. Lâm Tiêu cùng Hổ Phách một mực ngây ngô ở cách cửa thành phương xa ngoài trăm dặm một cái dốc núi nhỏ trên, bốn ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú thành bên trong động tĩnh. Nhưng mà đợi nửa ngày vẫn không thấy đối phương người đi ra, mà bây giờ sắc trời đã tại dần dần trở tối rồi. Bọn hắn không ra ngoài sao? Sắc trời đã bắt đầu tối xuống, nếu mà còn không ra, hướng bọn hắn có gì chỗ tốt? Hổ Phách đứng tại Lâm Tiêu bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, một lòng nghĩ sự tình Lâm Tiêu, bị Hổ Phách động tác sợ hết hồn, đặc biệt là kia thân mật động tác. Hoạt bát miệng tại Lâm Tiêu bên tai thổi hơi nóng. Tại ngày này sắc dần tối thổ trên sườn núi, cô nam quả nữ, phía nam sẽ không xảy ra vấn đề. Lâm Tiêu thân thể run rẩy một chút, vội vã lui về phía sau mấy bước, cặp mắt u oán nhìn đến Hổ Phách. Ngươi muốn làm gì? Ta còn là thân sử nam đâu. Ngươi không nên sằng bậy. Lần đầu tiên của ta cho là vợ ta dùng. Lâm Tiêu xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, thuận miệng nói ra, ai có thể nghĩ. Hổ Phách nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, không chỉ không có cố kỵ, ngược lại càng thêm không chút kiêng kỵ lên. Ban đêm rốt cuộc đến, màu đỏ ánh trăng đem mặt đất chiếu theo đỏ bừng. Đây chính là huyết ngục trăng sáng sao? Ban ngày khá tốt, ít nhất bị ban ngày một bản tia sáng che phủ kia vòng hồng nhật. Mà buổi tối lại có vẻ quỷ dị, gió vù vù thổi, thổi lên Hổ Phách quần áo, đột nhiên một cái áo khoác thổi tới rồi Lâm Tiêu trên đầu, đem hắn đầu hoàn toàn che lại rồi. Trong phút chốc, còn chưa chờ Lâm Tiêu có bất kỳ phản ứng nào, hắn cảm giác mình bị người nào ôm lấy. Ngươi biết không, ta thích ngươi, chính là ngươi nhưng là đối với ta làm như không thấy. Biết rõ lòng ta có thật là đau sao? Liền tính biết rõ ngươi là bên ngoài đi vào người, ta vẫn bao che ngươi, không để cho ngoại nhân biết được. Chính là ngươi thì sao? Nhưng một mà ba tái nhi tam cự tuyệt ta. Ta tốt với ngươi, lẽ nào liền không nhìn thấy sao? Hổ Phách nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ tại Lâm Tiêu đầu vừa nói. Nếu như mình nếu không nói, khả năng liền thật không có cơ hội. Nghe thấy bên tai lời nói, Lâm Tiêu không dám nhúc nhích, vừa mới nâng hai tay lên, cũng từ từ để xuống. Ta biết ngươi tốt với ta, chính là ngươi, ôi, chúng ta là không có khả năng, ta có ta sứ mệnh, chúng ta là không có kết quả tốt. Lâm Tiêu âm thanh u oán, cùng Hổ Phách sống chung lâu như vậy rồi, muốn nói không có tình cảm, đó là lừa mình dối người. Nếu muốn phát sinh chút gì đó, chỉ cần bọn hắn Lâm Tiêu nguyện ý, đại khái đem Hổ Phách thu vào. Nếu biết, tại sao còn muốn làm như không thấy? Ta nếu không phải tồn tại muôn thuở, mà là vào giờ phút này rất tốt với ta. Hổ Phách sờ Lâm Tiêu lồng ngực, sờ hắn vị trí trái tim, âm thanh có chút vắng lặng nói ra, nghe kia cường tráng có động lực tiếng tim đập. Hổ Phách có một loại muốn đem mình tâm tan vào đi cảm giác. Hắn muốn cùng Lâm Tiêu phát sinh chút gì đó. Không được, tối nay tại đây sẽ chuyện phát sinh. Chúng ta không thể. Lâm Tiêu cự tuyệt Hổ Phách mời. Theo sau nói ra, ta cho tới bây giờ không có vì mình suy nghĩ qua tình cảm mình. Bởi vì ta đi tới cái thế giới này, thứ cảm tình này đã thật sớm liền mất đi. Từ khi phụ mẫu ta tử lúc đó ta liền đã trở thành công cụ. Một cái vì sinh tồn tồn tại công cụ. Hổ Phách không nói gì. Hắn lặng lặng nghe Lâm Tiêu kể hắn đi qua. Quần áo bị Lâm Tiêu kéo kéo xuống. Tiện tay cho Hổ Phách khoác ở trên thân. Vỗ vỗ bên cạnh mình. Tỏ ý nàng ngồi xuống nghe tự mình nói. Đây nói chuyện. Liền đến nửa đêm. Ngươi biết không? Ta kỳ thực cũng không thuộc về cái thế giới này. Lâm Tiêu dừng một chút. Hắn vốn không muốn đem các loại nói cho Hổ Phách. nhưng nhìn ở đối phương như vậy giúp tình huống mình hả? Hơn nữa còn có thể cho là mình đi chết. Lâm Tiêu là đánh thật lòng muốn phải bảo vệ Hổ Phách. Ai biết, nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, Hổ Phách không nén nổi không có nghênh đón kích động cùng thần sắc kinh ngạc. Ngược lại bình tĩnh như một làn sóng thu thủy, không có một tia sóng gợn, càng thêm không có bất kỳ kinh ngạc. Ngươi không kinh ngạc, Lâm Tiêu nói ra, ta không có thuộc về cái thế giới này. Cũng đến vội vã đi cũng vội vã. Tại đây vốn cũng không phải là ta sân khấu. Ta chỉ là một cái khách qua đường. Sau một hồi lâu, Hổ Phách phản ứng lại. Nàng đem đầu bên đi qua, dựa ở rồi Lâm Tiêu trên bả vai. Hai mắt nhắm nghiền, khẽ hé đôi môi đỏ mộng. Lẩm bẩm nói, ta không quan tâm tồn tại muôn thuở. Ta chỉ muốn cùng ngươi qua hảo mỗi một ngày. Quý trọng mỗi một ngày, bởi vì ta biết rõ chúng ta là không có khả năng, cho nên ta cũng không có xa xỉ ngươi cho ta cái gì. Ta chỉ muốn cho tâm ngươi nhớ có một người gọi là Hổ Phách mỹ lệ nữ tử đã từng yêu ngươi. Nhất thời Lâm Tiêu mạnh mẽ nhảy lên hai cái, câu nói kia để cho hắn cảm xúc khá sâu. Không cầu tồn tại muôn thuở, chỉ cầu vào giờ phút này ngươi có thể ôm ta một cái sao? Gió nhẹ lướt qua, ban đêm gió là giá lạnh như vậy rét thấu xương, để cho vốn là ăn mặc phong phanh Hổ Phách thân thể có chút hơi lạnh. Lâm Tiêu không có để ý, chủ động mở ra hai tay, đem Hổ Phách đưa vào mình tuổi thơ. Cái mũi ngửi đến kia thanh tịnh và đẹp đẽ mùi thơm cơ thể. Chỉ một thoáng vậy mà để cho hắn có chút lưu luyến lên. Người yêu ta sao? Hổ Phách đem tập trung tại Lâm Tiêu trong lòng, hơi thở như hoa lan, ấm áp thể khí thật cổ Lâm Tiêu hạ kích thích hắn đây ra thịt, để cho thân thể của hắn dần dần có cảm giác, đặc biệt là Hổ Phách vóc dáng lại là cực tốt, trước lồi sau vành, chọn chính là một cái tiểu yêu tinh, mà lúc này mình đem Hổ Phách ôm vào trong ngực. Cổ kia khác thường khí tức không ngừng tràn ngập Lâm Tiêu nội tâm. Để cho hắn một chút thanh tỉnh cuối cùng cũng đang bị không ngừng tàm thực. Thẳng đến hắn chết đi lý trí. Không, Lâm Tiêu thân thể vùng đan điền. Một cổ lôi kiếp chi lực đột nhiên bạo phát. Tại trong thân thể của hắn nổ vang. Lôi âm cuồn cuộn. Trong giây lát đó đem Lâm Tiêu nổ tỉnh lại. Tỉnh lại Lâm Tiêu. Trong nháy mắt đem trong lòng Hổ Phách đẩy ra, mà chính hắn ngược lại là trực tiếp đứng thẳng lên, vừa mới mình bộ dáng rất rõ ràng là bị mị hoặc. Tại thêm nữa hoàn cảnh nhân tố, còn có mỹ nhân ngồi nghi ngờ, nào có không loạn lý lẽ, ngươi làm cái gì, làm thương người ta rồi. Hổ Phách vốn tưởng rằng suýt thuận lợi thời điểm, mà lại bị Lâm Tiêu trên cánh tay một nguồn sức mạnh đẩy ra. Đánh trên mặt đất, vốn là đang bực bội trên Lâm Tiêu, vừa nghe thấy Hổ Phách âm thanh, cả người liền nổi trận lôi đình, trong tay một đạo hắc quang nổ vang, trường thương màu đen bị Lâm Tiêu nắm trong tay, mũi thương nhắm thẳng vào Hổ Phách nơi cổ họng. Ngươi nếu còn dám cám dỗ như vậy ta, ta lần đem ngươi đầu cho não, chỉ lần này một lần, nếu có lần sau đây cũng là ngươi kết cục. Lâm Tiêu vung đến trường thương đem bên cạnh phương xa cục đá chỉnh tề cắt ra. Cục đá trong nháy mắt sụp đổ ở trên mặt đất, phát ra ầm ầm vang dội âm thanh, vốn là an tĩnh ban đêm. Tại đây âm thanh chính là đưa tới một ít gì đó chú ý. Rối rít hướng về lượng người yên tâm chạy tới, mà Lâm Tiêu cùng Hổ Phách nhưng không có bất kỳ phát giác. Màu đỏ nguyệt càng ngày càng đỏ hồng, phảng phất cũng nhanh muốn nhỏ máu một dạng, mà tà dương trên thành có một ngày lực lượng thần bí bao phủ. Bên trong khi thì phát ra chít chít âm thanh vang dội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.